Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ Tuyết Vi hít sâu một hơi, cố gắng hỏi Nầm Chính là ai. Đúng vậy, Nam Chính từ đầu tới cuối không được nhắc tới, trong ký ức của nguyên chủ ngoại trừ người đệ đệ kia ra thì chả có nam nhân nào thân thiết với nữ chính cả. Không biết ai là Nam Chính thì nàng đi công lược bằng mông à. Nhưng cái làm Từ Tuyết Vi tức suýt hộc máu tại chỗ là câu trả lời vô trách nhiệm của hệ thống. Ký chủ tự tìm đi. Và sau đó, không có sau đó, Từ Tuyết Vi thật muốn chửi thề, và thực tế thì nàng đã chửi thật. Phác, hệ thống vô lương tâm kia ít ra cũng cần phải có gợi ý chứ. Biển người bao la, đi tìm nam chính để soát hảo cảm còn không bằng công lực luôn nữ chính luôn đi. Đang hăng say rủa xả hệ thống trong đầu thì đúng lúc hệ thống lên tiếng. Dập hòa, nể tình đây là lần đầu tiên ký chủ xuyên qua, bản hệ thống sẽ cung cấp quà tân thủ. Lời hệ thống vừa vang thì trước mặt Từ Tuyết Vi xuất hiện màn hình màu xanh lục trong suốt. Trên đó ghi rõ, ký chủ Từ Tuyết Vi. Giới tính, nữ, tuổi, 19, điểm số, 1000, khen thưởng không, vật phẩm đã mua không, vật phẩm đã sử dụng không, kỹ năng, không, cấp bậc không, vòng quay may mắn, không. Từ Tuyết Vi nhìn chằm chằm hồi lâu, mới hỏi, điểm số có ích lợi gì? Ký chủ cứ hiểu đại khái nó là một dạng tiền tệ dùng để trao đổi vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Tiền, Từ Tuyết Vi nhướng mày, lấy tay bấm vào khung màu vàng nhỏ nằm ở góc cuối phía bên phải. Nhìn màn hình ảo thoáng chốc biến đổi, trên đó có rất nhiều vật phẩm bị phủ đen, hiển nhiên là đã bị khóa. Từ Tuyết Vi lấy tay chạm vào ký hiệu, GT, ở ngoài cùng phía giữa bên phải, màn hình ảo lập tức lại thay đổi, hình ảnh là những vật phẩm khác mới lạ hơn. Thấy thú vị, Từ Tuyết Vi liền bấm liên tục để lựa chọn. Cuối cùng, trong đống vật phẩm bị phủ đen kia cũng có một vật phẩm sáng rực, tất nhiên là sáng hơn mấy thứ màu đen xung quanh. Từ Tuyết Vi bấm vào xem công dụng và giá tiền, liền không nhịn được cong mắt cười. Có trò hay để chơi rồi đây. Thuốc hoán hồn, công dụng như tên, chính là để cho hai người bất kể nam nữ uống thuốc, sau một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau liền ngươi thành ta, ta thành ngươi. Giá tiền là 1000 điểm, vừa vặn. Từ Tuyết Vi cong khóe môi cười cười. Nếu nàng hoán đổi linh hồn với nam chính, sau đó liền thuận lợi ở bên cạnh hắn, còn sợ nam chính đại nhân chạy mất sao? Tuy nhiên đời không như mơ, Từ Tuyết Vi đã quên mất hiện giờ nàng còn nằm trên giường bệnh, nam chính thì không biết là ai, làm sao có thể hoán đổi với đối phương. Chỉ sợ con đường phía trước còn thật dài. Cách chương.